nhà có manh thê cưng chiều. Chương 142. Thiếu gia nói cô hãy đợi đấy. Góc truyện audio.com. Ôn Ngôn vẫn luôn giấu Trần Mộng Giao về chuyện của Mục Đình Sâm và Khương Nhiên Nhiên, hiện tại giấu không nổi nữa. Giao Giao, chuyện này mình biết từ lâu rồi, Khương Nhiên Nhiên có mối quan hệ với Mục Đình Sâm. Anh ta đồng ý với mình sẽ không liên lạc với Khương Nhiên Nhiên nữa, mình cũng không ngờ rằng bọn họ lại lén lút gặp mặt còn lên giọng như vậy, bây giờ Mục Đình Sâm đang đi công tác, đợi anh ta về tớ sẽ tìm anh ta hỏi cho rõ ràng, trước tiên cậu đừng kích động, chuyện này mình có thể giải quyết ổn. Thỏa, đồng ý với mình, đừng gây chuyện. Trần Mộng Giao sừng sốt, cậu nói chơi cái gì vậy? Tớ nói làm sao Khương Nhiên Nhiên luôn làm khó dễ cậu, hóa ra không phải là bởi vì nguyên nhân gia đình, mà là nhìn chúng người đàn ông của cậu. Cái người Mục Đình Sâm thật là lợi hại quá đi, lấy chị gái lại còn bao nuôi em gái, trước đây mình chỉ là cảm thấy anh ta đối xử không tốt với cậu cho lắm, không ngờ rằng anh ta là loại người như vậy, sao mà người trên thế giới đều cảm thấy anh ta là người tốt, sao nhân phẩm của anh ta lại cặn bã như vậy, quả nhiên đàn ông là một thứ chẳng tốt đẹp gì. Ôn Ngôn cảm thấy hơi đau đầu, trong lòng cũng ấm ức không thôi, chỉ có thể nghĩ cách nói lảng sang chuyện khác. Cái đó mình đột nhiên nghĩ ra lão dư đó chắc chắn biết bố mình, cho nên mình hỏi chú Lâm và má Lưu, trước đây họ làm việc cùng với bố mình ở Mục Trạch, không ngờ rằng thật sự bị mình hỏi ra, lão từ tên đầy đủ là Từ Vinh Sinh, trước đây là lái xe cho bố Mục Đình Sâm, hơn nữa mình còn đưa ảnh của Dư Vinh Sinh cho má Lưu và chú Lâm xem, bây giờ có thể khẳng định Dư Vinh Sinh chính là Từ Vinh Sinh, chúng ta bị lừa rồi. Ngày mai tan làm cậu đi cùng mình, đến viện điều dưỡng một chuyến, ngủ sớm đi. Lực chú ý của Trần Mộng Giao thành công bị di chuyển. Thật hay giả vậy, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, biết trước như thế này thì trực tiếp hỏi chú Lâm và má Lưu là xong, được rồi, cậu ngủ sớm đi, chuyện này khá là quan trọng, chuyện đó đợi Mục Đình Sâm trở lại giải quyết xô. Cúp điện thoại, lúc này Ôn Ngôn hoàn toàn ngủ không? Chương 142, thiếu gia nói cô hãy đợi đấy, nổi nữa rồi, vừa nghĩ đến Mục Đình Sâm ở chung một. Chỗ với Khương Nhiên Nhiên đang làm ra loại chuyện tốt đẹp gì không chừng, trái tim cô giống như là bị ai đó bóp nghẹt lại vậy. Trước đây cô không để ý đến chuyện này, nhưng anh không phải là đã đồng ý với cô rồi hay sao? Tại sao lại nói một đằng làm một? Nèo, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn gọi điện thoại qua kết nối rất lâu mới có người bắt máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói lờ mờ của Mục Đình Sâm, như là bị quấy. Nhiễu mộng đẹp còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Alo, anh đang ở đâu? Ôn Ngôn cố gắng điều tiết lại cảm xúc của chính mình, giọng nói Mục Đình Sâm vẫn rất mông lung. Đi công tác ở khách sạn, vừa mới ngủ được một lúc, hai ngày nữa sẽ về, sao nửa đêm nửa hôm lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi? Có chuyện gì sao? Ôn Ngôn cảm thấy anh rất nực cười, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy bị anh làm tức là loại mùi vị gì. Không có chuyện gì, cúp máy đây. Nói xong cô liền trực tiếp ngắt điện thoại. Vốn dĩ cô, cho rằng cô sẽ cáo kỉnh gắt gỏng chất vấn anh một trận, hoặc là trực tiếp mắng thẳng mặt anh, không ngờ rằng phút cuối cùng cô lại thốt ra một câu vô thường. Vô phạt như vậy, có lẽ là bởi vì cô cảm thấy bản thân không? Góc truyện audio.com, có tư cách, đó, lấy cái gì để chất vấn anh? Sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại Mục Đình Sâm gọi đến còn đúng hơn cả đồng hồ báo thức, vốn dĩ cô ngủ không ngon, lúc này muốn dậy, nghĩ đến chuyện. Hôm qua cô trực tiếp từ chối cuộc gọi rồi tắt máy. Đợi cô đánh răng rửa mặt xong xuôi xuống lầu ăn sáng, Lâm quản gia vội vàng tiến lên nói. Phu nhân, thiếu gia gọi điện thoại về hỏi cô tại sao không nghe. Còn tắt máy, cô thế mà lại quên mất điều này, cô không nghe điện thoại, anh còn có thể gọi về số máy bàn. Cô không vui, nói, thế này còn chưa đủ rõ ràng sao? Cháu chính là, không muốn nghe điện thoại từ anh ta. Cháu đói rồi, ăn sáng thôi, Lâm quản gia một hồi không nói gì, liền theo sau thấp giọng nói. Phu nhân, điện thoại vẫn chưa ngắt kết, nối, cả người Ôn Ngôn cứng đờ, cô hiểu rõ thuộc tính của điện thoại trong nhà, nói cách khác lời cô nói ban nãy rất có khả năng Mục Đình Sâm đã nghe thấy hết rồi. Nhưng cô không chột dạ, anh ta nghe được thì đã, làm sao, cháu đang bận, Lâm quản gia đáp lại, một lần nữa cầm điện thoại lên nói thầm với Mục Đình Sâm vài câu rồi cúp máy. Ôn Ngôn ngồi ở trước bàn ăn ăn cháo, trong lòng có chút không nỡ, chú Lâm, anh ta nói gì với chú vậy? Thiếu gia nói cô hãy đợi đấy, chú Lâm trả lời một cách trịnh trọng, đợi thì đợi ai sợ ai chứ. Lúc nói lời này, sự chột dạ làm cô húp liền mấy ngụm cháo, mí mắt cũng theo đó giật mấy cái. Buổi chiều hê giờ làm, cô hẹn Trần Mộng Giao cùng đi đến viện điều dưỡng đó một lần nữa, vừa đi tới cửa phòng Dư Vinh Sinh, liền nhìn thấy một bác gái đang dọn dẹp vệ sinh, cửa phòng mở rộng ra, bên trong không một bóng người. Trần Mộng Giao vội vàng hỏi, dì ơi, người ở bên trong đâu? Dư Vinh Sinh đâu? Bác gái dừng lại nhìn bọn họ. Đi rồi, sáng sớm hôm nay người nhà đến làm thủ tục rồi. Điều này đối với Ôn Ngôn mà nói như là sấm sét giữa trời quang. Đi rồi, đi đâu chứ? Bác gái lắc lắc đầu. Cái này tôi không rõ, nghe nói không phải là chuyển viện gì gì đó, chỉ là làm thủ tục xuất viện. Cái người Dư Vinh Sinh này ở đây 3 năm rồi, ông ta mắc bệnh ung thư, lúc mới đến nói là làm phẫu thuật có khả năng bình phục, dường như là người nhà không cho làm phẫu thuật, sợ gặp nguy hiểm, liền một mực ở đây dưỡng bệnh, sống được. Ngày nào hay ngày ấy, cũng không biết bây giờ có phải là đột nhiên nghĩ thông rồi muốn làm phẫu thuật hay không, nhưng cũng vô dụng thôi, trì hoãn lâu như vậy sớm không chữa được nữa rồi. Ôn Ngôn có chút đứng không vững, dựa vào tường ổn định lại thân hình. Gì người nhà ông ấy gì đã từng gặp qua chưa, trông như thế nào? Dường như bác gái có ấn tượng rất sâu với người nhà Dư Vinh Sinh. Là một chàng trai trẻ, trông rất đẹp trai, dáng người lại cao, mỗi lần đến đều mặc tây trang, vừa nhìn liền biết không phải là dạng tầm thường, đồ mang đến đều là tốt nhất. Cô xem cách sắp xếp phòng bệnh cho Dư Vinh Sinh là biết rồi, đều là những thứ tốt nhất. Dư Vinh Sinh này đúng là có phúc, con trai hiếu thuận, không ngờ rằng ông ta trông rất bình thường, con trai lại đẹp trai như vậy. Điểm này có sự chênh lệch rất lớn với những gì mà Ôn Ngôn biết. Rõ ràng lúc Dư Vinh Sinh này rời khỏi Mục Trạch vẫn chưa lập gia đình, lấy đâu ra đứa con trai lớn như vậy. Cứ coi như là tính toán đâu ra đấy. Sau khi rời khỏi Mục gia lấy vợ sinh con, đứa trẻ cũng không quá mười mấy tuổi, còn chưa trưởng thành. Cô mơ hồ cảm thấy việc Dư Vinh Sinh, góc chuyện audio.com, rời khỏi đây có liên quan đến việc cô năm lần bảy lượt đến thăm, ông ta đang trốn cô. Một người sắp chết còn có bí mật gì không thể nói ra. Tại sao cô cố gắng đi tới bước này, vẫn còn muốn cô hy vọng rồi lại thất vọng, cả đời còn lại không được yên lòng. Trần Mộng Giao cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Vậy gì, nếu như Dư Vinh Sinh và người nhà ông ta đến đây một lần nữa, phiền gì báo cho chúng con một tiếng, gì ghi lại số điện thoại của con, điều này đối với chúng con mà nói rất quan trọng. Bác gái trái lại rất nhiệt tình, vui vẻ lưu số điện thoại của Trần Mộng Giao, mong độc giả ủng hộ team chuyên bằng cách truy cập trang chuyên 88.net để đọc nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đi từ viện điều dưỡng ra, Ôn Ngôn gọi điện thoại cho thám tử Tư Dư Sinh Vinh ở viện điều dưỡng. Sáng sớm hôm nay ông ta đã làm thủ tục rời đi, trước mắt không biết đi đâu, mau chóng giúp tôi điều tra ông ta bị đưa đi đâu rồi. Theo những gì mà tôi biết, luôn ở viện điều dưỡng thăm nuôi ông ta là một người đàn ông trẻ, trông rất đẹp trai, dáng người khá cao, có vẻ như điều kiện kinh tế cũng không tồi, cũng là người trực tiếp đảm nhiệm viện phí của Dư Vinh Sinh, nhưng không chắc là con trai ông ấy, có thể bắt tay vào tìm kiếm từ đây. Bất luận mất bao nhiêu tiền, nhất định phải giúp tôi điều tra Ray Cách Trương.